Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 410, chương 411, một kiếm chảm cự mãng. Một trận không gian biến hóa, An Lâm liền phát hiện chính mình đi tới một cái màu đỏ thắm đại lục. Phía sau hắn, màu trắng quang môn chậm rãi co vào, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Phía trên bầu trời là kéo dài đến cuối màu đỏ sậm tầng mây. Thỉnh thoảng có ngọn lửa nóng bỏng xông phá tầng mây, hoặc trên không trung nở rộ, hoặc giống kim xích sắc màn mưa rủ xuống đại địa, hướng thế gian triển lộ nó răng nanh. Nhiệt độ chung quanh phi thường cao, sóng nhiệt cuồn cuộn, đại khí cũng tại im lặng vặn vẹo lên. Nếu là đạo chi thể giai đoạn tu sĩ xuất hiện ở đây, chỉ sợ không chống được một khắc đồng hồ. Xem ra Quý Vĩnh Phương, Thượng Quan Nghệ, Dương Viễn ba người đã riêng phần mình tiến đến tìm kiếm Chu Tước Hỏa Vũ hư ảnh a. Mạc Hải đứng tại An Lâm bên cạnh, mở miệng cười nói, Chu Tước Hỏa Vũ hư ảnh mỗi đêm rõ số lượng năm mới có thể ngưng tụ mới đi ra. Số lượng 10 điểm thưa thớt, chúng ta 6 người thế nhưng là cạnh tranh quan hệ. Bọn hắn tự nhiên muốn nắm chặt thời gian cướp đoạt tiên cơ. Lỗ Gia Trí không nhanh không chậm mở miệng nói, An Lâm nhìn qua phương xa không nhìn thấy cuối dãy núi cùng đại địa, không khỏi có một ít hoảng hốt. Nghe nói Chu Tước trong ngục cường đại dị thú thể nội sẽ có nhất định xác suất ẩn chứa Chu Tước Hỏa Vũ hư ảnh, mặt khác tại bí cảnh hiểm địa bên trong cũng sẽ xuất hiện. Cuối cùng chính là cái kia thiên không tầng mây bên trong Chu Tước Hỏa Vũ hư ảnh. Chỉ là tầng mây bên trong Hỏa Vũ hư ảnh, nhất là mờ mịt không chừng, lại có đáng sợ viêm cô giữ vững tục không ngừng mà xâm nhập. Độ khó cao nhất, không biết các ngươi dự định đi đâu một con đường. Mạc Hải nhìn một cái bầu trời, bất đắc dĩ nói, ta cũng không phải sẽ hút quái hứa tiểu lan sư muội. Tầng mây bên trong Hỏa Vũ vẫn là thôi đi, ta định tìm dị thú đánh nhau đi. Loại phương pháp này đơn giản nhất thô bạo, ta còn là đi phương Tây tìm kiếm bí cảnh hiểm địa đi. Dù sao ta năng lực chiến đấu không mạnh, năng lực tự vệ cũng không tệ lắm. Lỗ Gia Trí mở miệng nói, Chu Tước Ngục Tây Bộ có các loại không ổn định bí cảnh hiểm địa, Bắc Bộ thì phân bố các loại cường đại thượng cổ dị thú, Đông Bộ là một mảnh vô tận màu đỏ biển lửa, Nam Bộ nghe nói tồn tại cực kỳ cường đại bí bảo, nhưng nó là thí luyện tỷ lệ tử vong cao tới 90% trở lên cao nguy hiểm chi địa. Bình thường tông môn đệ tử đều sẽ không lựa chọn đi nơi nào. Vậy ta cũng đi tìm dị thú được. Ta không có ưu điểm khác, chính là có thể đánh. An Lâm châm trước một lát sau, lúc này mới lên tiếng nói. Ha ha ha, như thế rất tốt. Ta liền biết An Lâm đạo hữu ưa cùng ta cái này đệ nhất thiên tài cùng đi. Mạc Hải cười to vỗ An Lâm bả vai, mở miệng nói, ta đã đáp ứng Chu trưởng lão thỉnh cầu, liền khẳng định sẽ hào hào bảo hộ ngươi. Chúng ta cùng một chỗ hành động đi. Cái thứ nhất Chu Tước Hỏa Vũ hư ảnh ngươi cầm. An Lâm có một ít cảm động nhìn Mạc Hải một chút, trịnh trọng nói, vậy thì tốt, chúng ta cùng một chỗ hành động, tranh thủ đều cầm tới thượng phẩm Chu Tước Hỏa Vũ hư ảnh. Kia nhất định làm tông môn thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, lấy không được thượng phẩm Chu Tước Hỏa Vũ hư ảnh liền không trở về. Mạc Hải trả lời cũng là rất kiên quyết. Chu Tước Hỏa Vũ hư ảnh chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm ba cái cấp bậc, cầm tới càng cao cấp hơn Chu Tước Hỏa Vũ hư ảnh, như vậy đang tiếp thụ Chu Tước Thánh Hỏa chi lực thời điểm, lấy được thánh viêm năng lượng liền càng thêm tinh thuần mênh mông. Vậy ta cáo từ trước, chúc các vị thuận lợi. Lỗ Gia Trí nhìn thấy ý chí chiến đấu sục sôi hai người, cười cười, bắt đầu ngự kiếm về phía Tây Bộ bay đi. Mạc Hải nhìn về phía An Lâm, vậy chúng ta cũng lên đường đi. Tốt, An Lâm gật đầu, sau đó ngự gạch mà lên. Mạc Hải sử dụng chính là một thanh màu đỏ cổ đao. Đi theo An Lâm đằng không mà lên. Hai người hóa thành hai đạo lưu cầu vồng, bắt đầu hướng Chu Tước Ngục Bắc Bộ bay đi. An Lâm nhìn về phía xa xa đại địa, tìm kiếm lấy khả năng xuất hiện dị thú tung tích. Ở cái địa phương này xuất hiện dị thú không có minh xác cảnh giới thực lực phân chia. Duy nhất có thể phân biệt bọn chúng đại khái thực lực, chính là thông qua bọn chúng ngoại phóng viêm lực độ tinh khiết tiến hành phán định. Những này dị thú đều là viêm thuộc tính dị thú, phàm viêm dị thú, linh viêm dị thú, địa viêm dị thú, thiên viêm dị thú. Phàm viêm dị thú là bình thường nhất dị thú, nội bộ không có Chu Tước Hỏa Vũ hư ảnh. Linh viêm dị thú có nhất định xác suất ẩn chứa hạ phẩm Chu Tước Hỏa Vũ hư ảnh. Địa viêm dị thú thể nội có nhất định xác suất ẩn chứa trung phẩm Chu Tước Hỏa Vũ hư ảnh. Thiên viêm dị thú thể nội có nhất định xác suất ẩn chứa thượng phẩm Chu Tước Hỏa Vũ hư ảnh. Mạc Hải mục tiêu chính là thiên viêm dị thú. Thực lực của hắn mặc dù chỉ có hóa thần sơ kỳ, nhưng là đã mang lên tông môn bí bảo. Đối thiên viêm dị thú là nhất định phải được. An Lâm thì là vì tại khí hải ngưng tụ càng nhiều năng lượng thánh viêm, tranh thủ duy nhất một lần cho ăn no An Kỳ Lân, cho nên cũng nghĩ thử nghiệm thu hoạch được thượng phẩm Chu Tước Hỏa Vũ hư ảnh. Ầm ầm, cũng không lâu lắm, mặt đất bỗng nhiên truyền đến một trận rung động, nơi xa hình như có viêm sóng đánh tới. An Lâm nhìn về phía xa xa đại địa, một mảnh màu vàng viêm hỏa cuốn tới, uy thế cực kỳ to lớn. Đây là bảo viêm chuột, lấy địa hỏa làm thức ăn. Phàm là viêm linh thú, chúng ta không cần quản nó nhóm. Mạc Hải nhìn thoáng qua liền lười nhác lại nhìn, tiếp tục đưa ánh mắt về phía địa phương khác. An Lâm ngược lại là nhiều hứng thú nhìn về phía trên mặt đất càng ngày càng gần viêm sóng. Mấy trăm đầu so nghiêu còn muốn to lớn, toàn thân bốc lên hỏa diễm tử sắc chuột, khí thế mãnh liệt lao nhanh mà qua, dường như một chương trên mặt đất di động hỏa diễm thảm. Rất là thú vị, An Lâm cùng Mạc Hải càng bay càng xa, gặp được ngầm viêm gió, thiên vẫn hỏa chờ hiểm cảnh, còn gặp được bay viêm bầy chim công kích, nhưng đều bị bọn hắn nương tựa theo thực lực cường hãn từng cái hóa giải. Một canh giờ sau, bọn hắn đi tới một mảnh sừng sững đứng vững dãy núi chi gian. Nơi này mỗi một ngọn núi đều có mấy ngàn mét chi cao, có thậm chí không có vào hỏa vân tầng, không biết nó cao mấy phần. Ầm ầm, thiên địa bỗng nhiên một tiếng kịch liệt oanh minh, chỉ gặp xa xa một ngọn núi bỗng nhiên phun ra lượng lớn màu đỏ nham tương. Từng cái bao trùm lấy nham tương nham thạch hóa thành hỏa cầu hướng mặt đất rơi xuống, dường như nở rộ huyết sắc pháo hoa, đem phương viên vài dặm mặt đất hóa thành một mảnh tuyệt địa. Núi lửa vận động kịch liệt địa phương, bình thường tồn tại dị thú mạnh mẽ. Đi, chúng ta đi xem một chút. Nhìn thấy một màn này, Mạc Hải con mắt bắt đầu phát sáng lên. Đi đầu ngự đao hướng núi lửa bộc phát phương hướng bay đi. An Lâm đi theo Mạc Hải sau lưng, thưởng thức kia tận thế mỹ cảnh. Trong hai người núi lửa bộc phát trung tâm càng ngày càng gần. Cuối cùng không đủ ngàn trượng. Chậm đã, ta nhìn thấy hắc tinh viêm cự mãng. Mạc Hải bỗng nhiên đình chỉ phi hành, ra hiệu An Lâm chậm rãi hạ xuống. Núi lửa bộc phát còn đang tiến hành, tiếng oanh minh vang vọng đất trời. Hai người hạ xuống lại là vô thanh vô tức. Thấy không, bên ngoài ba dặm sườn núi có một đầu giống như ngọn núi nham thạch rất tương tự cự mãng. Mạc Hải chỉ hướng mặt đông bắc một phương hướng nào đó, kích động nói. An Lâm vốn đang là một mặt hoang mang, nhưng là hướng Mạc Hải chỉ phương hướng nhìn lại, quả nhiên thấy được một đầu trên trăm trượng màu đen cự mãng xoay quanh ở trong núi, đang nhìn núi lửa bộc phát phương hướng, toàn thân khí tức thấp liễm, Mạc Hải may mắn đối viêm khí lực hơi thở ba động cực kỳ mẫn cảm. Không phải cũng không đến mức có thể phát hiện nó, bởi vì nó cùng ngọn núi nham thạch màu sắc đơn giản không có có bất kỳ khác biệt gì. Liền liền con người cũng là ám hắc sắc. Hai người cứ như vậy thu liễm lấy khí tức chậm rãi tiếp cận. Đầu này hắc tinh viêm cự mãng là địa viêm dị thú. Thực lực so sánh hóa thần kỳ tu sĩ, chúng ta không được hành động thiếu suy nghĩ, cần chậm chậm mưu toan, tìm đúng thời cơ lại lôi đình xuất thủ. Mạc Hải thấp giọng mở miệng nói, An Lâm nghiêm nghị gật đầu. Được rồi, Mạc Hải vui mừng cười cười, đang muốn nói một chút kế hoạch tác chiến. Bành, mãnh liệt âm bảo thanh bỗng nhiên vang lên, một cái có màu trắng phong rực thân ảnh. Lấy mắt thường không thể thành tốc độ, xuyên phá không gian, trong tay trường kiếm màu đen càng là quấn quanh lấy màu trắng lưu phong. Bộc phát ra kinh người duệ mang, mấy trăm trượng khoảng cách, một hơi mà tới, hắc tinh viêm cự mãng mở hai mắt ra, mặt lộ vẻ hoảng sợ nhìn qua một phương hướng nào đó. Nó toàn thân vừa mới bộc phát ra tinh thể màu đen viêm hỏa. Kia bay thẳng mà đến màu trắng liêu quang, liền hóa thành sáng chói bạch tuyến, lóe lên một cái rồi biến mất. Ầm ầm, cự mãng kia to lớn đầu cắt ra, huyết dịch hóa thành hỏa vũ dâng lên mà ra, khí cơ triệt để đoạn tuyệt. Mạc Hải nhìn qua cái kia có phong rực đứng lơ lửng trên không bóng lưng, há to miệng, nhả không ra nửa chữ. Đã nói xong chậm chậm mưu toan đâu? Đã nói xong tùy thời mà động đâu? Ngươi làm như vậy để cho ta rất xấu hổ a. An Lâm xoay người, cười hỏi, thế nào, ta cái này lôi đình xuất thủ còn có thể a? Mạc Hải khóe miệng có chút co lại, sau đó có một ít kính nể gật đầu. An Lâm đạo hữu, ngươi tay này bước, giả bộ lôi đình tấn mãnh, tại hạ bội phục. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục